Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 292, thứ ba phong thư. Lý Cương nghe xong, khẽ mỉm cười, Điền Sư Gia không biết võ công, thực lực so với Trịnh Tồn Kiếm còn không bằng, nhưng tinh thông một ít xem bói, bói toán, đoán mệnh chờ bằng môn thuật, vì lẽ đó một đôi mắt nhìn người nhưng vô cùng chuẩn, nếu Điền Sư Gia nói như vậy, vậy thì không sai được. Cái này Hoàng Văn Viễn, lòng cao hơn trời, mệnh so với giấy bạc, trời sinh thích hợp cõng nồi. Lý Cương nhớ lại Điền Sư Gia đối với Lý Mục đánh giá. Chỉ có 4 chữ, sớm cho kịp trừ chi. Hỏi nguyên nhân, giải thích là khó có thể đạo lý dự tính, không bị khống chế. Tồn tại biến số, mà mấy ngày nay sự thực chứng minh, Lý Mục trên người biến số, đích thật là nhiều lắm. Nhị hoàng tử cuối cùng chết ở Lý Mục trong tay, chính là chứng minh, ngươi xuống chuẩn bị đi. Lý Cương vung vung tay, Điền Sư Gia khom người lui ra. Lý Cương chậm rãi ngồi ở trên ghế, lòng bàn tay triển khai, một vệt ngân quang hiện ra, hóa thành cổ kính dáng dấp. Chính là Trấn Thiên Giám. Hắn thôi thúc công pháp khẩu quyết, kính mặt hiện lên từng tầng gợn sóng, sau đó như thủy kính thuật như thế hiện lên, nhưng là thật là Trường An phủ bản đồ lớn. Nhưng Thái Bạch huyện thành khu vực bây giờ cũng đã là một bóng ma, làm như bị một cỗ lực lượng quỷ dị che đậy, không cách nào nhìn thấy bên trong hình tượng, vẫn là thấy không rõ lắm. Đây là muốn tự lập làm vương sao? Lá gan cũng quá lớn. Lý Cương sắc mặt âm trầm thả xuống tấm gương. Này chút bóng tối, phải là Trịnh Tôn Kiếm trong miệng nói trận pháp đi. 2 tháng trước, còn không phải như vậy. Nói cách khác, Lý Mục ở 2 tháng bên trong, ở Thái Bạch huyện thành bên trong bố trí một tòa đủ để che đậy Trấn Thiên Giám theo dõi trận pháp. Mà Trấn Thiên Giám nhưng là 9 đại thần tông kể cả đế quốc hoàng thất chế tạo, được xưng giám sát thiên hạ. Ngoại trừ hoàng cung, thần tông sơn môn ở ngoài, chỉ cần là giám sát bên trong phạm vi, tuyệt không thấy được tình huống. Lý Mục sau lưng sư môn, càng là có thể thần tông chống lại sao? Rốt cuộc là một cái nào ẩn nấp không ra thượng cổ tông môn? Lý Cương thu về Trấn Thiên Giám, trong lòng cân nhắc. Một lúc, Trịnh Tôn Kiếm mang theo Lý Băng đi tới. Phụ thân, Lý Băng rũ đầu, không dám thở mạnh. Lý Cương mí mắt đều không có nhấc, nói, trở về, cũng không cần lại đi ra ngoài mặt làm loạn. Lần này, xem như là cho ngươi một lần giáo huấn. Mấy cái này nguyệt tiền lương, chính ngươi đi phòng thu chi lĩnh. Thái độ thờ ơ, Lý Băng gật gật đầu, cũng không dám nói những thứ khác, xoay người rời đi. Hắn đối với người phụ thân này, trong nội tâm, vẫn luôn là hết sức kính nể. Đại nhân, khắp nơi tin tức, hay không còn muốn như cũ hướng về Thái Bạch huyện tiếp tục lan truyền? Trịnh Tôn Kiếm xin chỉ thị. Lý Cương nhấc đầu, ánh mắt rơi vào Trịnh Tôn Kiếm trên mặt. Trịnh Tôn Kiếm run lên trong lòng, Lý Cương lúc này mới khẽ mỉm cười, nói, Trịnh tiên sinh, ngươi gần đây xin phép số lần, có chút nhiều a. Trước đây có thể không phải như vậy, có một số việc, chính ngươi cân nhắc nắm bắt liền có thể, không nắm quyền sự tình hướng về ta thỉnh giáo, năng lực của ngươi cùng trung tâm, ta vẫn tin tưởng, sớm muộn sẽ mời ngươi. Giúp người bỏ đi trong cơ thể chú thuật cấm chế. Người yên tâm đi. Trịnh Tôn Kiếm cảm kích chảy nước mắt, nói, đa tạ đại nhân. Đại nhân ơn chi ngộ, Tôn Kiếm cửu tử khó báo. Bóng đêm thâm trầm, Bạch Huyên vẻ mặt kinh nghi bất định ngồi ở trong phòng của mình. Là một người nữ nhân, một cái nữ nhân xinh đẹp, nàng là hết sức lưu ý vẻ thùy mị của mình, vì lẽ đó cho tới nay hết sức chú trọng bảo dưỡng, cực nhỏ ngủ trễ. Nhưng là tối nay đã qua nửa đêm, nàng tâm không buồn ngủ, cái này Hoàng công tử là cái nhân vật hung ác, bạc tình quả tính, nếu như Hoa Nhi rơi ở trong tay của hắn. Bạch Huyền nhớ tới đã Hương Tiêu Ngọc vẫn tình nhi, trong lòng một trận bi phẫn cùng đồng tình, cùng những thứ khác Thanh Lâu mụ mụ không giống nhau. Bạch Huyền là thật hy vọng thủ hạ mình các cô nương có thể được một cái kết quả tốt. Nàng đối với tình nhi giống như đối xử Hoa Tưởng Dung như thế, coi như con nữ nhân, mang nhiều kỳ vọng, nhưng bây giờ nàng làm sao có thể không bi ai, có thể không phẫn nộ. Được nhắc nhở một hồi Lý công tử bọn họ, Bạch Huyền trong lòng có quyết định. Nàng cử bút viết thư, đem mấy ngày nay chính mình tại Văn Thánh Trai bên trong nghe được một ít tiếng gió, cùng với chuyện xảy ra hôm nay, đều nói một lần. Trong thư lần nữa căn dặn, để Lý Mịp cẩn thận ứng phó, tuyệt đối không nên bất cẩn, nếu có cần phải, có thể mang theo Hoa Tưởng Dung ly khai, cao bay xa chạy. Viết xong tin, Bạch Huyền tìm đến một vị trong ngày thường nhất là tâm phúc tín nhiệm gã sai vặt, để hắn suốt đêm cưỡi khoái mã tiến về phía trước Thái Bạch huyện thành truyền tin, hy vọng Lý công tử cùng Hoa Nhi có thể trốn qua một kiếp này. Thái Bạch huyện thành, Lý Mục lại bỏ vào một phong thư, đưa tin người là Phong quân tử Vương Thần, điện hạ nhà ta cảm niệm công tử cứu viện tri ân. Phong quân tử hết sức cung kính mà nói. Lý Mục mở ra phong thư, thi triển tin vừa xem, cái kia vị điện hạ trong thư rất là cảm tạ Lý Mục ngày đó cứu viện tri ân, đồng thời tập hợp đủ rồi khoảng chừng 500.000 kim. Lúc đó tiền kỳ tiền trả lại Lý Mục, mà ở tin vụn đuôi, nhưng là nhắc nhở Lý Mục, bây giờ trong chiều bầu không khí tiếng gió đối với Lý Mục rất bất lợi, người nắm quyền ẩn có hạ lệnh tập nã Lý Mục, cho rằng là nhị hoàng tử cái chết kẻ thế mạng, lấy ứng phó sắp xuất quan Tây Tần nhân hoàng, vì lẽ đó kiến nghị Lý Mục trốn xa giang hồ. Lý Mục xem xong khẽ mỉm cười, đây đã là thứ hai khuyên mình ly khai Thái Bạch huyện người, bất kể nói thế nào cũng là một mảnh lòng tốt. Lý Mục không tỏ rõ ý kiến, để tiểu thư Đồng Thanh Phong đem 500.000 kim nhận lấy đến. Vương Thần lại từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp đưa tới, nói, đây là nhà ta điện hạ để ta chuyển giao Lý đại nhân đồ vật. Lý Mục kinh ngạc, còn có đồ vật? Hắn nhận lấy, mở ra, bên trong nhưng là một tấm giống như lụa không phải lụa, giống như giấy không phải giấy sách, xem ra đã có chút niên đại, chất liệu hết sức đặc thù, biên giới có mài mòn, chỉ sợ là đã có mấy ngàn năm. Sách bên trong nhưng là vẽ ra các loại giống y như thật nhân vật, sơn thủy tranh vẽ, tổng cộng có 9 bức, mỗi một bức họa bên cạnh còn có cổ xưa ruồi đầu chữ viết ghi chú. Trang đầu trên viết Cửu Thiên Sùng Minh Quan Tưởng Đồ, nội dung quan trọng, càng là một bộ quan tưởng pháp môn. Lý Mục trong lòng thì càng thêm kinh ngạc, vị công chúa này điện hạ dĩ nhiên đưa chính mình một bộ quan tưởng pháp môn. Kỳ thực Lý Mục trước đối với quan tưởng pháp môn là hứng thú, nhưng Thái Bình Trấn vị kia thần bí nữ nhân kiếm khách đã từng tặng cho Lý Mục vài bộ quan tưởng pháp, kết quả đối với Lý Mục không hề có tác dụng. Lý Mục đã nếm thử nhiều lần, căn bản không cách nào quan tưởng, không có tác dụng cũng liền từ bỏ. Lý Mục cảm thấy khả năng quan tưởng đối với mình vô dụng. Này đều chính là điện hạ nhà ta trong lúc vô tình được hoàng thất bí bảo, nhân hoàng bệ hạ từng nói, này trong bản vẽ ẩn chứa đương thời trí cao thiên địa nguyên khí hàm nghĩa. Chỉ là điện hạ nhà ta tìm hiểu vài chục năm cũng không từng dò xét đến ảo diệu bên trong. Điện hạ cảm thấy có thể là nàng tư chất không đủ, dĩ vô pháp được này thần thông. Đồ ở lại trong tay nàng thật sự là minh châu bị long đong. Lý đại nhân chính là thiên tài võ đạo, có thể lấy hiểu được trong bản vẽ hàm nghĩa. Phong Quân Tử nói, Lý Mục có chút hiểu, một bộ không giải thích được phá đồ, đây là ở lôi kéo chính mình a. Hắn quét mắt qua một cái, cũng không cảm thấy này đồ có cái gì hàm nghĩa, vẫn chưa quá mức vu phóng ở trong lòng, nói, nhà ngươi điện hạ hảo ý, ta lĩnh, đồ ta cũng miễn phí vì đó khó địa nhận, thế nhưng, nói rõ trước a, này đồ có thể là các ngươi điện hạ chủ động đưa tới cửa, vì lẽ đó, không thể nắm đến đền tiền khoản a. Vương Thần nhất thời không lời nào để nói, này Lý công tử, chỉ một điểm này, nói chuyện quá trực tiếp, làm cho không người nào có thể tiếp thu a. Như vậy trọng bảo, dĩ nhiên là bất đắc dĩ nhận lấy, có thể yếu điểm mặt sao? Lý Mục đem đồ tiện tay đặt ở trên bàn dài, nhớ ra cái gì đó, cười hì hì, lại nói, ta biết, nhà ngươi điện hạ, cùng đường phu nhân mẹ con, bây giờ đều ở đây Thái Bạch huyện thành bên trong, các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi đừng nháo sự tình, ở lại chỗ này cũng không sao, ai cũng không nhúc nhích được các ngươi. Vương Thần đại hỉ, lại là tiền trả lại, lại là tặng lễ, có thể không phải là vì chuyện này mà. Điều này nói rõ, Lý Mục rốt cục không lại bài xích chính mình điện hạ rồi. Đây là chuyện tốt, đến rồi hôm nay, Vương Thần còn đang suy nghĩ, thuyết phục Lý Mục vì là công chúa Tần Chăn hiệu lực. Chỉ là, hắn đã không muốn nói lấy trước kia dạng, đem Lý Mục xác định vị trí là thuộc hạ, chiến tướng các loại, mà là đem Lý Mục nhìn thành là bình đẳng người hợp tác. Chỉ cần Lý Mục nguyện ý giúp trợ Tần Chăn, cái kia cục diện hẳn là có thể nghịch chuyển. Đang trong khi nói chuyện, tiểu thư Đồng Thanh Phong đi vào, nói, công tử, Trường An phủ văn thánh trai người đến, đưa tới một phong thư, bảo là muốn công tử thân khải. Ô, mời, Lý Mục buồn bực, văn thánh trai truyền tin đến, chẳng lẽ là Bạch Huyên muốn đình nhi? Vương Thần thấy thế, biết điều địa đứng lên, cáo từ ly khai, hắn muốn thuyết phục Lý Mục, còn phải từ từ đồ chi, không thể nóng vội. Một lúc, một cái khuôn mặt giật mình thanh y gã sai vặt, gương mặt phong trần quyện sắc, đi tới, vừa nhìn Lý Mục, nói, Lý công tử, ta là có thể hay, ngài còn nhớ ta không? Là Bạch Huyên mụ mụ để cho ta tới, trước đây ở Văn Thánh Trai, hắn gặp Lý Mục cười nói, đương nhiên nhớ tới, hắn đối với cái này có thể hay, là có ấn tượng. Bạch Huyên tâm phúc gã sai vặt, Bạch mụ mụ nhờ ta cho ngài mang một tốt. Hắn lấy ra tin, nói, Bạch mụ mụ tự tay viết, để ta ngay cả ban đêm đưa tới. Nói can hệ trọng đại, có thể hay không dám chậm trễ chút nào. Dọc theo đường đi, chạy chết rồi ba con khoái mã. Lý Mục mở ra tin, vừa nhìn, trong lòng hiểu rõ. Lại một cái khuyên chính mình ly khai Thái Bạch huyện thành. Từ Thịnh, cái kia vị điện hạ, còn có Bạch Huyên, đều là lòng tốt, đều là thiện ý, có thể mạo hiểm làm ra như vậy nhắc nhở người, là đem hắn Lý Mục xem là bằng hữu, đặc biệt là Bạch Huyên, phong trần nữ tử, tính tình người, phong thư này, để Lý Mục bỗng nhiên sinh ra sự kính trọng. Ta biết rồi. Ngươi đi hậu viện, gặp một lần Hoa đại gia, sau đó trở lại nói cho Bạch mụ mụ. Phần nhân tình này, ta Lý Mục nhớ rồi, làm cho nàng yên tâm đi. Lý Mục nói, đối với Thanh Phong nói, vì là có thể nhị ca chuẩn bị một phần lộ phí. Thay ta cố gắng chiêu đãi, dọc theo đường đi cực khổ rồi. Tạ Lý công tử, có thể hai đại hỉ. Lý Mục ra tay hào phóng, cái này ở Văn Thánh Trai thời điểm, mọi người đều biết, Thanh Phong đẩy xe lăn, mang theo có thể hai đi ra, Lý Mục đem tin thu, ánh mắt lại rơi vào cái kia bản Cửu Thiên Sùng Minh quan tưởng nội dung quan trọng trên. Cầm lên cẩn thận quan sát, nhìn qua một lần phía sau, cũng không có bất luận cái gì đặc biệt phát hiện. Trên đó sơn thủy nhân vật đồ, ngược lại cũng đúng là giống y như thật. Nhưng nếu là nó là cái gì không phải thần công bí pháp. Nhưng chưa chắc, Lý Mục cẩn thận quan sát đệ nhất bức phi thiên đồ. Ôm một phần vạn cuối cùng một tia may mắn, thử nghiệm quan tưởng, một phút phía sau, không hề có tác dụng. Xem ra, ta đúng là, không thích hợp quan tưởng tu luyện a. Hắn muốn bỏ qua, ở thả xuống cái này tràn đầy niên đại sách nháy mắt. Lý Mục đột nhiên trong lòng hơi động, cũng không biết thế nào, liền mở ra thiên nhãn, ở cái này sách trên quét qua, thiên nhãn ánh mắt xẹt qua sách, đột nhiên hắn trợn to hai mắt, ồ, có tường kép, đây là, sao có thể có chuyện đó, trên mặt của hắn, xuất hiện vẻ khó mà tin nổi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.